Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 047. Mê Đai Xa Lưới. Mê Đai không thể nghi ngờ là một vị cường giả. Tên gọi Azeroth từ trước tới nay mạnh nhất pháp sư. Cái này danh hiệu có lẽ có lướt nước, dù sao chưa hề đem tinh linh toán ở bên trong cổ eo đế quốc. Azethara nữ vương, cái kia đã từng cũng là một vị mạnh mẽ vô cùng pháp sư. Nhưng Mê Đai rất mạnh, không thể nghi ngờ. Sa đọa sau khi là Mê Đai càng mạnh hơn. Mạnh đến mức nào đây? Mạnh đến Tyrant một nhóm, bao quát Uther ở bên trong một đội thánh kỵ sĩ, Dalaran Antonidas chờ mấy vị đại pháp sư cùng với tiên tri Jun, Long Vương, thần mặt trăng thầy tu, thánh kỵ sĩ, đại pháp sư, tiên tri, mười mấy vây công, đều bắt không được hắn, trái lại bị ép gắt gao, bị thiệt lớn, luyện thần hồ lô ngay ở Stradam, ở Mê Đai trong tay, cũng không biết Mê Đai dùng cách gì, dĩ nhiên có thể bước đầu sử dụng cái con này hồ lô. Vị này sa đọa người thủ hộ dùng cái con này hồ lô, luyện thành rồi một nhánh có kỷ luật tà hóa quân đội. Này cho Lordaeron mang đến áp lực cực lớn. Cho tới những cường giả này liên hợp lại cùng nhau, cùng Mê Đai làm thinh một trường. Kết quả rất rõ ràng. Thất bại, thánh kỵ sĩ bị giết chết vài cái. Dalaran đại pháp sư cũng chết một cái. Nếu không là hai cái long vương vẫn tính hợp lệ, nghề này giết tiến vào Stradam cường giả, sợ là đều muốn lạc ở bên trong. Chật vật trốn về Lordaeron sau khi đều sầu không được, trảm thủ hành động thất bại. Mắt thấy Mê Đai tà hóa quân đội đạt được ưu thế, Lordaeron bắc bộ hàng phòng thủ dễ dàng sụp đổ. Tất cả mọi người đều nôn nóng rồi. Menethil bất đắc dĩ chỉ được gia tăng hướng về quốc gia khác cầu viện cường độ. Liền các quốc gia nhân vật trọng yếu tụ tập dưới một mái nhà. Nhưng làm sao đều không thể thảo luận ra cái xác thực biện pháp. Thực sự là Mê Đai cường khó mà tin nổi. Vậy trước tiên thăm dò một hồi đi. Hiển nhiên, thăm dò là vô dụng. Phái bao nhiêu chết nhiều hơn bao nhiêu. Một cái đều không về được. Làm sao bây giờ? Ysera cùng Alex chất ra dự định triệu tập cự long quân đoàn. Cái biện pháp này là không sai, nhưng thời gian không đợi người. Mê Đai tà hóa quân đoàn đã bắt đầu động tác, e sợ chưa kịp cự long quân đoàn đến phía đông đại lục. Lordaeron liền lõm vào, cuối cùng không có cách nào. Cái ít cường giả dự định lại liều một lần, vẫn là trảm thủ, tập kết quân đội cùng Mê Đai tà hóa quân đoàn liều chết. Đem kiềm chế các cường giả lại một lần nữa giết vào Stradam. Nhưng mà Mê Đai thật muốn biết bọn họ gặp lại chơi này một tay. Bố trí cạm bẫy chờ bọn họ. Trảm thủ hành động, không phải là không có căn cứ lỗ mãng. Tyrant cầm thường uy dây thừng. Chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, Mê Đai cũng đừng hòng chạy trốn. Có điều Mê Đai phép thuật chơi quá lưu. Trước lần kia trảm thủ hành động, bọn họ thậm chí không tìm được Mê Đai chân thân đến cùng là cái nào. Cho tới trói buộc xích thần không có đưa đến tác dụng nên có. Còn bại lộ, lần này đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Đều cũng định liều mạng, nhưng rơi vào sa đọa Mê Đai trong bẫy dập. Vị này sa đọa người thủ hộ thiết tòa tiếp theo ma pháp trận. Một đám cường giả cứng đầu cứng cổ xông vào. Được rồi. Không ra được, cùng lúc đó, Mê Đai tà hóa quân đoàn cũng đánh tan nhân loại cùng cự ma liên quân. Mắt thấy không thể cứu vãn, Menethil cũng đã mặc giáp trụ, chuẩn bị tự mình ra trận. Vừa lúc đó, Thường Uy xuất hiện, chủ trì ma pháp trận Mê Đai đã đem Tyrant bang này mãng tử dàn vặt sắp chơi trứng. Ma pháp trận hình thành trong không gian. Vô cùng vô tận tà vật thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng làm cho Tyrant mọi người kiệt sức. Người rất cẩn thận. Stratum, Rigando bên trong pháo đài. Chính chủ cầm ma pháp trận. lộ ra khoái ý nụ cười me đai, vẻ mặt cứng đờ, cơ khí giống như nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy đứng chắp tay cùng trước hắn như thế nhìn kỹ ma pháp trận thường uy. Vì lẽ đó nói Ben xưa nay không đủ vì là tin. Như vậy, ta nên gọi ngươi Medai, vẫn là Sazeras, Medai hoặc là nói Sazeras. Lúc này ngồi, không nhúc nhích, một cỗ hung ác cực điểm khí thế khóa chặt hắn, phảng phất nháy mắt mấy cái sẽ nghênh đón Thunderclap. Có điều hắn vẫn chưa lộ ra vẻ bối rối, nhưng là dù bận vẫn ung dung nói. Ta đối với ngươi tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ rõ. Nhưng mà không thể nghi ngờ, ngươi để ta cảm nhận được nguy cơ, cho tới không thể không sớm thức tỉnh. Ngươi là ai? Thường uy liếc mắt nhìn hắn, lại nghiêng đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm ma pháp trận. Bình phẩm từ đầu đến chân nói, thánh kỵ sĩ chỉ còn dư lại Uther cùng Cherolian. Đại pháp sư cũng chỉ Antonidas, thực sự là chút mãng tử. Không biết người biết ta liền dám chơi trảm thủ. Không thể không nói, Sazera, người vận khí rất tốt. Đối thủ của người cũng không hợp cách. Này tòa ma pháp trận đúng là có chút ý nghĩa. Miêu định, nhiễu loạn không gian sao? Chẳng trách cái ít đại pháp sư cũng chạy không được. Người là định đem bọn họ đều luyện thành tà vật sao? Là cái không sai biện pháp. Lại nói, đáng tiếc ta một cái trói buộc xích thần. Tyrant vẫn là quá yếu. Chính là cầm ta la bàn, cũng có thể không phá ma pháp này trận. Bằng không chính là ngươi chân thân đến đó, cũng một con đường chết. Thường uy nơi này nói liên miên cằn nhằn, vô cùng không lanh lẹ. Liền nghênh đón Sazeras Thunderclap. Thừa dịp thường uy nơi này phí lời thời điểm, Sazeras ra tay rồi. Có điều hiển nhiên, thường uy phí lời là có mục đích. Sazeras ra tay trong nháy mắt, treo ở bên hông hắn luyện thần hồ lô phản bội. Này hồ lô lợi hại bao nhiêu? Ánh sáng cuốn một cái, Sazeras Medai đã biến mất không còn tăm tích. Đưa tay hút tới hồ lô, thường uy liếc nhìn, pháp lực thúc một chút, tẩy đi hồ lô trên Sazeras làm ra một ít đồ ngổn ngang. Sau đó tiện tay đem hồ lô ném đi ra ngoài. Hồ lô hóa thành một vệt sáng, hướng về hướng tây bắc bay đi. Mất Sazeras, ma pháp trận ầm ầm phá nát. Bên trong vô cùng tà vật tan thành mây khói. Chật vật vô cùng Tyrant mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Dương mắt, liền thấy thường uy mỉm cười khuôn mặt. Chuyện tiếp theo liền dễ làm. Vĩ đại thường uy vãn sóng to với vừa ngã. Phù cao ốc chi đem khuynh, trở thành phía đông đại lục người kính ngưỡng vĩ đại tồn tại. Vì lẽ đó, sắp xếp chỉ là một cái thú nhân bộ lạc, việc nhỏ mà thôi. Tiên tri Jun xung phong nhận việc, đi tiếp ứng thú nhân. Thường uy chỉ ở Lordaeron dừng lại một ngày, liền lại không thấy hình bóng. Tyrant mọi người còn phải tiếp tục đi tìm hồ lô. Các nàng chạm tiếp theo chính là Que Uthaler, sau đó gặp đi Northrun. Những này là thường uy an bài xong sự. Như vậy thường uy đi tới chỗ nào đây? Hắn trước về một chuyến đại vòng xoáy xem chính mình đồ nhi. Azeroth tu hành thân thể đã thay nghén gần đủ rồi. Từ ban đầu đến hiện tại đã tiếp cận 15 năm. Azeroth lấy Titanian linh thân thể mà chất dinh dưỡng, dần dần đem thân thể mới dựng dục ra đến. Tính toán không lâu sau đó liền sắp xuất thế. Azeroth xuất thế chính là một khởi đầu mới. Thấy đồ đệ đã đem trước truyền thụ đồ vật đều lĩnh ngộ thông suốt, thường uy liền lại truyền một chút cơ sở phương diện tu hành quan khiếu, pháp môn, chủ yếu là chú thể cảnh ngũ đế quyền kinh. Sau lần đó, liền rời khỏi Azeroth lĩnh vực, ở phá nát quần đảo cùng Naga môn khu dân cư trong lúc đó một hòn đảo trên ngừng lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.